Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2778, Thất Thải Chi, Phệ Hồn Cáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Man hoang chi địa chỗ sâu, một mảnh hắc sắc rừng rậm Lưu Thanh Phong năm người chậm rãi tiến lên, vẻ mặt vẻ đề phòng một đầu toàn thân tuyết trắng hồ ly đi ở phía trước. Đây là Tống Vân Long chăn nuôi linh thú Tuyết Vân Hồ, lục giai thượng phẩm, đây là Tống Vân Long tổ phụ truyền xuống tới linh thú. Tu sĩ cấp cao tự biết độ không qua đại thiên kiếp sẽ đem linh thú linh trùng lưu cho hậu nhân, đương nhiên, cần để cho hậu nhân theo linh thú linh trùng ở chung một đoạn thời gian, chậm rãi thuần hóa, hậu nhân còn cần trùng hạ cấm chế. Có tu sĩ cấp cao chủ động hỗ trợ, lại thêm cấm chế tồn tại, hậu nhân thuần phục linh thú linh trùng dễ dàng một chút. Lưu sư huynh, ta nghe nói chúng ta ngay tại đối phó tích tộc có hơn ngàn năm đi. Là muốn bộc phát chủng tộc đại chiến. Vương Trường Sinh truyền âm vấn đạo, đây không phải bí mật gì. Mấy lần trước chủng tộc đại chiến, vội vàng bộc phát kết thúc cũng nhanh, lần này đối phó tích tộc thế mà đánh hơn ngàn năm, thật sự là kỳ quái. Nghe nói tích tộc đại thừa chết mất, chúng ta nhân tộc phái phụ thuộc chủng tộc công kích tích tộc, phụ thuộc chủng tộc tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc cũng noi theo tích tộc lọt vào vây công, căn bản không phải đối thủ, liên tục bại lui. Lưu Thanh Phong truyền âm giải thích nói. Nhân tộc tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc khó được đạt thành ăn ý cùng một chỗ đối phó tích tộc, chẳng qua trước mắt còn là phụ thuộc chủng tộc xông vào phía trước, nhân tộc dạ xoa tộc cùng tinh hòa tộc chỉ phái một số cao thủ đốc chiến, tránh cho phụ thuộc chủng tộc xuất công không xuất lực. Tích tộc đối mặt tam tộc công kích căn bản không phải đối thủ, cũng không thể nào hạ thủ, nếu như tích tộc trọng điểm đối phó nhân tộc sẽ cho tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc thời cơ lợi dụng, tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc mặc cùng một cái quần, nếu như tích tộc trọng điểm đối phó tinh hòa tộc hoặc là dạ xoa tộc, nhân tộc nói không chừng hội thừa cơ phát khó. Nhân tộc tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc cũng giống vậy, bọn hắn nếu như tăng lớn công kích lực độ, lo lắng gây nên tích tộc mãnh liệt phản kích cấp chủng tộc khác làm áo cưới. Dưới loại tình huống này, tí tộc rất có ăn ý, tích tộc không có mãnh liệt phản kích, nhân tộc tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc đều không có tăng lớn công kích lực độ, nhường phụ thuộc chủng tộc chậm rãi tiến đánh tích tộc, phụ thuộc chủng tộc chậm rãi tiêu hao tích tộc thực lực. Tích tộc cũng phái nhân đốc chiến, chủ yếu là luyện hư tu sĩ đánh tiên phong, tử thương thảm trọng, hợp thể tu sĩ tử thương ngược lại không lớn. Đây là chậm đao cắt thịt kéo đến thời gian càng dài càng đau nhức. Đây là muốn đánh diệt tộc chi chiến. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, nhìn tư thế, nhân tộc tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc là muốn tiêu diệt tích tộc. Dĩ vãng chủng tộc đại chiến cũng chính là chiếm cứ một chút địa bàn cùng tài nguyên, nhân tộc không có cách nào diệt đi tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc, tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc cũng không có cách nào diệt đi nhân tộc, bởi vậy tốc chiến tốc thắng, kéo đến thời gian càng dài, hao phí nhân lực vật lực càng lớn. Không rõ ràng, thoạt nhìn như là dạng này, làm nhiều một chút chuẩn bị tương đối tốt, hải vực bên kia cũng không thái bình, Kim Lân nhất tộc theo Ngân Sa nhất tộc không ngừng xung đột. Lưu Thanh Phong truyền âm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lục địa, nhân tộc muốn phòng bị tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc, trên biển muốn phòng bị Ngân Sa nhất tộc cùng Kim Lân nhất tộc, áp lực không nhỏ, nếu không phải như thế, nhân tộc đã sớm tập trung cao thủ tiến đánh tích tộc. Một tiếng vang dội, tiếng sấm nổ vang lên, Ngưu Bàn lòng bàn tay hiện lên xuất vô số kim sắc hồ quang điện, hướng về một khỏa đại thụ che trời đánh tới. Ầm ầm tiếng vang, đại thụ che trời ứng thanh mà ngã, một đầu toàn thân màu đen con rơi vỗ cánh, hướng về nơi xa bay đi. Hắc sắc con rơi cánh rơi bên trên có một chút ngân sắc hoa văn, một đôi răng nanh lộ ra ngoài, đầu nhỏ, phần bụng cồng kềnh. Lục giai thượng phẩm độn ảnh bức. Vương Trường Sinh nhận ra hắc sắc con rơi lai lịch này chủng yêu thú thông thạo ẩn nặc thuật kịch độc không gì sánh được, tiến nhập man hoang chi địa tầm bảo tu tiên giả, có không ít tu sĩ chết trên tay độn ảnh bức. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, một đoàn to lớn kim sắc lôi vân lăng không hiển hiện, sắc trời tối xuống. Mấy trăm đạo thô to kim sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, thẳng đến độn ảnh bức mà đi. Độn ảnh bức phát giác được không ổn, phát ra nhất thanh quái dị chí cực tê minh thanh, một cái cự đại con rơi hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu. Con rơi hư ảnh phun ra một cỗ hắc mông mông hào quang, mấy chục đạo kim sắc thiểm điện chạm đến hắc sắc hào quang, như cùng bị giam cầm được không thể động đậy, bất quá dày đặc kim sắc thiểm điện rất mau đem hắc sắc hào quang vỡ ra tới. Chói tai tiếng sấm nổ vang lên, kim sắc lôi quang che mất độn ảnh bức thân ảnh. Một lát sau, lôi vân tán đi, độn ảnh bức hôi phi yên diệt không còn sót lại một chút cặn, mặt đất có không ít khói đen bốc lên hố to, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét mùi. Lục giai thượng phẩm độn ảnh bức đụng phải Ngưu Bàn, chạy đều chạy không được. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, lôi Ngưu nhất tộc tại lôi pháp một đạo xác thực có thể lấy chỗ, đáng tiếc lôi Ngưu nhất tộc sinh sôi không dễ, tộc nhân số lượng không nhiều. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có trở ngại bước tiến của bọn hắn tiếp tục đi tới. Sau 7 ngày, bọn hắn vẫn chưa ra khỏi rừng rậm. Này một đường tới, bọn hắn đụng phải không ít lục giai yêu thú, Ngưu Bàn cùng Tuyết Cơ rất nhẹ nhàng tự giải quyết, không cần Lưu Thanh Phong ba người động thủ. Có phát hiện, Tống Vân Long mở miệng nói ra thanh âm nặng nề. Vương Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong hướng về trước mặt nhìn lại, phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ xanh biếc sơn mạch liên miên chập trùng, linh khí tràn đầy. Tuyết Vân Hồ có chút hưng phấn, trong mắt sáng lên một trận chói mắt ngân quang. Phát hiện linh dược cao cấp rồi. Ngưu Bàn truy vấn, Tống Vân Long gật gật đầu, nói, niên đại cũng không thấp, liền không biết là linh dược gì. Tuyết Vân Hồ hướng về phía trước sơn mạch chạy đi, tốc độ rất nhanh, Vương Trường Sinh năm người vội vàng đi theo. Non nửa khắc sau, bọn hắn ngừng lại, xuất hiện tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao, trước mặt cách đó không xa có một cái bị hắc sắc chướng khí bao phủ lại to lớn sơn cốc. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, thăm dò vào sơn cốc, cốc bên trong có một cái hơn 10 trượng đại sơn động, không có phát hiện yêu thú yêu trùng, ngược lại là phát hiện mười mấy gốc linh chi bên ngoài trải rộng nhiều loại đường vân, nhan sắc khác nhau tự nhiên mà thành. Thất thải chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhận ra linh chi lai lịch, thất thải chi là luyện chế thất thải đan chủ dược, có thể giải nhiều loại kỳ độc, thất thải chi năng càng cao, giải độc hiệu quả càng tốt. Man hoang chi địa sinh tồn lấy không ít độc trùng độc thú, độc chết hợp thể tu sĩ độc trùng độc thú cũng không ít. Hai vạn năm thất thải chi, nên có thất giai yêu thú thủ hộ, cẩn thận một chút, làm không tốt là thất giai độc trùng độc thú. Lưu Thanh Phong nhắc nhở, sắc mặt ngưng trọng, Tuyết Cơ pháp quyết vừa bấm, lập tức hàn phong đại tác, vô số bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống, nhiệt độ chợt hạ xuống. Sơn cốc nhanh chóng kết băng, hắc sắc chướng khí bị hàn phong thổi tan, tầng băng không ngừng lan tràn, hướng về trong sơn động lan tràn, tầng băng càng ngày càng dày. Sơn động chỗ sâu, một cái lớn gần mẫu động quật góc dưới bên trái sinh trưởng mười mấy gốc thất thải chi, thạch bích gập ghềnh, tầng băng nhanh chóng hướng về thất thải chi lan tràn. Thạch bích sáng lên hai đạo hắc quang, hai cái toàn thân màu đen con cóc từ thạch bích bên trong chui ra, miệng phun xương độc, trong mắt đều là màu đen. Thất giai phệ hồn cáp. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, này chủng yêu thú phun ra xương độc kịch độc không gì sánh được, thích ăn sinh linh tinh hồn, mười phần khó chơi. Cách chương.